Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 512, quỷ sai tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ biết rằng những lời mình nói ra sẽ không có mấy ai tin. Giang Thượng Bạch chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn người ngự quỷ tên Tào Dương, rồi không nói gì thêm. Chính Giang Thượng Bạch cũng không tin những lời mình nói, huống chỉ là người khác. Dù sao, những lời nói đó quá rõ ràng và cố tình, những người có mặt không phải kẻ ngốc, làm sao không nhận ra. Nhưng Giang Thượng Bạch cũng nói đúng, chuyện không liên quan đến mình thì không cần lo. Có người đứng đầu, tốt hơn là để họ tự giải quyết. Sự kiện linh dị không phải trò đùa, một sai lầm có thể dẫn đến nhiều người chết. Vì vậy, hầu hết mọi người đều giữ im lặng, tính ích kỷ của con người thể hiện rõ ràng vào lúc này, bao gồm cả Tào Diên Hoa, Thẩm Lương và thậm chí cả Triệu Kiến Quốc. Tất cả đều giữ im lặng, bởi trong mắt họ, Tô Viễn vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng việc khiến anh ta rời khỏi sự kiện linh dị cấp A để đối mặt với một con quỷ đáng sợ khác, dù thế nào đi nữa, cũng quá đáng. Nếu lúc đó Tô Viễn không trong trạng thái tốt, mà vẫn bị ép phải đối mặt, có nghĩa là đang đẩy anh ta vào chỗ chết. Hơn nữa, Tô Viễn không phải người phụ trách của tổng bộ, yêu cầu quá đáng này, người ta không chấp nhận cũng không thể làm gì được. Giống như Diệp Chân, ai cũng biết danh tiếng của Diệp, nhưng ai đã từng ép buộc anh ta làm gì? Bởi không ai dám, nếu thực sự đối đầu với Diệp Chân, có thể cả hai bên sẽ chịu thiệt. Tào Diên Hoa cắn răng nói, không được, chúng ta mời lão Tần. Lúc này, Vương Tiểu Minh gõ nhẹ lên bàn, được rồi, hãy tìm Tô Viễn. Các cậu không hiểu anh ta mạnh hơn, các cậu tưởng nhiều, giá trị của anh ta cũng lớn hơn bất kỳ ai. Trong số các cậu, một sự kiện linh dị cấp A không thể giam cầm anh ta, rất có thể anh ta đã giải quyết xong sự kiện đó. Có lẽ chỉ là không muốn can thiệp, có thể anh ta còn muốn xem các cậu lúng túng, hãy xác định vị trí của anh ta, điều này với tổng bộ không khó, tôi sẽ đích thân nói chuyện với anh ta. Ai cũng biết Vương Tiểu Minh thích đánh giá giá trị của con người, trong mắt anh, người có giá trị mới đáng sống, người không có giá trị, nếu không may chết đi, anh cũng không quan tâm. Nhưng nhiều người ngự quỷ ở đây, Vương Tiểu Minh lại thẳng thừng như vậy, khiến không ít người tỏ vẻ không vui. Nếu không phải vì Vương Tiểu Minh có vai trò quan trọng và trí tuệ của anh cần thiết cho tổng bộ, cũng như phần lớn người ngự quỷ còn cần đến anh, có lẽ anh đã bị giết từ lâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng tinh thần của người ngự quỷ sẽ khỏe mạnh. Vương Tiểu Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra, xét thấy con quỷ này đang chiếm lấy các con quỷ khác để phát triển, đặc biệt là các người ngự quỷ là mục tiêu hàng đầu, cộng thêm khả năng có một phần trí tuệ của vệ cảnh, nên tôi sẽ xếp sự kiện này vào cấp S, mã danh quỷ sai. Mọi người không phản đối chứ? Quỷ sai à? AI đó cười nhạt. Thực sự phù hợp với tình hình, con quỷ này có thể bắt các con quỷ khác. Trong một chừng mực nào đó thực sự giống quỷ sai. Khi cuộc họp trong phòng diễn ra căng thẳng, tình hình tại căn cứ huấn luyện không mấy khả quan, trong bóng tối đột nhiên vang lên tiếng hét tuyệt vọng và kinh hoàng, điều này có nghĩa là đã có người bị tấn công, quỷ sai đã phát triển thêm một bước. Tiếng hét không chỉ lọt vào tai Dương Gian mà còn vang tới các người ngự quỷ mới khác trong căn cứ huấn luyện. Đây là một tín hiệu rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết càng nhiều, sức mạnh của con quỷ sẽ càng mạnh. Khi toàn bộ căn cứ huấn luyện bị tiêu diệt, sự kiện linh dị này sẽ trở nên vô giải. Lúc này, trong tòa nhà ký túc xá của căn cứ huấn luyện, một nhóm người chuẩn bị nghỉ ngơi đã nhận ra sự bất thường xung quanh. Họ đều là người ngự quỷ, sự cảnh giác cân có vẫn hiện hữu, nhưng chưa nhận ra đây là dấu hiệu của một thảm họa sắp tới. Cho đến khi tiếng hét tuyệt vọng và thê lương vang lên gần tòa nhà ký túc xá, sắc mặt của tất cả đều thay đổi đột ngột. Chuyện gì đang xảy ra? Có người bị giết sao? Chết tiệt, không phải là sự kiện linh dị chứ? Chẳng lẽ có người gặp vấn đề rồi? Không, không phải ác quỷ hồi sinh mà chắc chắn đó là sự kiện linh dị. Lúc này, có người nhận ra điều gì đó bất thường, run rẩy nói, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ tổng bộ, bảo chúng ta nhanh chóng rời khỏi căn cứ, ở đây xuất hiện một con quỷ rất đáng Sợ, nhưng chưa kịp nói xong, khi mọi người chưa kịp phản ứng, từ trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rõ ràng và nặng. Ngà, giống như có người đang đi qua hành lang trên tầng trên. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, quỷ đã đến, tất cả ánh mắt của mọi người hiện rõ vẻ căng thẳng tột độ, dù không nói gì nhưng ý thức của họ đều giống nhau. Quỷ đã xuất hiện và đang ở trên mái nhà, không thể có người sống trên đó, vì tầng họ đang ở là tầng 5. Tầng cao nhất, trên nữa là mái nhà. Có người ngự quỷ nào lại chọn ở trên mái nhà? Nghĩ đến đây, cảm giác sợ hãi càng lớn. Có người dường như bị quỷ xâm nhập quá sâu, không giữ được bình tĩnh, đột ngột là một hành động bất ngờ, nhảy từ tầng 5 xuống. Đây không phải là tự tìm cái chết, không muốn sống nữa, mà vì người ngự quỷ này dựa vào việc mình đã điều khiển được quỷ, nghĩ rằng mình sẽ không chết khi rơi xuống, nên muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm một cách nhanh nhất. Nhưng hành động này lại chấm dứt cuộc sống của anh ta. Bởi họ không hiểu một điều, gặp phải quỷ sai, đi lẻ chắc chắn sẽ chết. Trong phòng có nhiều người ngự quỷ, theo quy tắc giết người của quỷ sai, không phù hợp để tấn công. Vì vậy quỷ sai chỉ đi lại ngoài phòng, không tấn công. Nhưng hành động này của anh ta, vì sợ hãi rời khỏi phòng, rõ ràng đã đáp ứng điều kiện tấn công của quỷ sai. Vì vậy, trong ánh mắt chăm chú của các người ngự quỷ khác, người ngự quỷ này chưa kịp chạm đất, thân thể đã bị treo lơ lửng giữa không trung, một sợi dây cỏ cũ kỹ từ mái nhà rủ xuống, bằng cách không thể giải thích, đã quấn chặt vào cổ người ngự quỷ, rồi siết chặt. Người ngự quỷ bị sợi dây cỏ quấn chặt cổ cố gắng giãy giụa giữa không trung, dường như muốn thoát ra nhưng thất bại, bởi sợi dây cỏ đã áp chế con quỷ trong người anh ta, khiến anh ta không thể sử dụng năng lực của quỷ. Và rõ ràng, người ngự quỷ này chỉ điều khiển một con quỷ, không có khả năng khác để phản kháng, nên chỉ có thể nhìn thấy mình bị sợi dây cỏ cũ kỹ kéo lên từng chút một, bị một thứ đáng sợ ở đầu kia bắt giữ. Cứu, cứu tôi, cứu mạng. Người đó mặt tái nhợt, khó khăn và tuyệt vọng đưa tay về phía mọi người, mong có ai cứu giúp. Nhưng vì hành động liều lĩnh của anh ta, những người khác đã bỏ chạy, nên trong phòng không còn ai khác. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, bởi hiện tại, tất cả mọi người đều đang ở trạng thái đi lẻ. Tất cả đều là mục tiêu tấn công của quỷ sai. Cách chương.